Chương 1707, từ nay về sau, không biết tung tích. 1. Lãnh Nguyệt Hà ghét bỏ thì thảo, vợ ơ y ma chỉ tốn 3 canh giờ liền bị tiêu hủy hơn phân nửa khí vận. Liễu Nhược Tuyên làm viễn cổ đại năng lưu lại thuốc dẫn, nguyên bản muốn giết chết nàng, là cờ ơn ở thời gian dài dằng dặc. Dù là Lãnh Nguyệt Hà có thần lửa, có ngân giác một tuổi, muốn đưa nàng triệt để hòa tan thành rực dẫn, cu nở dê chí ít cờ ơn ở mấy tháng thời gian. Nhưng hôm nay bất quá là 3 canh giờ, Liễu Nhược Tuyên thân thể vợ ơ y ma không cách nào nghịch chuyển hòa tan. Đủ để chứng minh, Liễu Nhược Tuyên làm thuốc dẫn dược hiệu, liên nàng mong muốn bên trong 1% đều không đạt được. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, Liễu Nhược Tuyên đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi của mình chậm rãi dài đi ra. Nàng vui mừng quá đỗi, vội vàng lăn đến cự đỉnh biên giới, hai tay vịn một bên trèo lên trên, một bên khàn giọng thét lên, quân nàng vẫn chưa nói xong. Lãnh Thanh Uyển đột nhiên đưa tay, một kiếm vạch phá cổ họng của nàng. Cười lạnh nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo như ngươi loại này đê tiện đồ chơi, có thể cho bổn tiên tử làm thuốc dẫn, là phúc khí của ngươi. Liễu Nhược Tuyên phanh một tiếng đổ về cự đỉnh bên trong, miệng há lớn, vỡ vụn yết hầu cùng lớn lên trong mồm, phốc phốc phốc toát ra máu tươi. Máu tươi rơi vào cự đỉnh bên trong, bị nóng rực nhiệt độ nướng, phát ra xì xì xì thanh âm. Liễu Nhược Tuyên hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt đỉnh động, trong mắt là khó mà nhắm mắt phẫn hận, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lại qua một canh giờ, cự đỉnh bên trong rốt cục chỉ còn lại một cái nho nhỏ xương đầu. Lại đốt ước chừng một khắc đồng hồ, liên đầu kia xương cũng bị hỏa táng thành bột phấn, dung nhập đậm đặc tanh hôi huyết thủy bên trong. Theo ngân giác mục tiếp tục cháy hừng hực, huyết thủy thịt băm dần dần ngưng kết, chậm rãi hóa thành một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Quay mồng mồng cái vòng, rơi vào cự đỉnh biên giới. Sư phụ, đây chính là phong hoa lưu sa thuốc dẫn. Lãnh Thanh Uyển đem hạt châu màu đỏ như máu nhặt lên thời điểm, liên thủ đều đang run rẩy. Một đôi lòng tham không đáy trong mắt, kém chút không có đột xuất tới. Lãnh Nguyệt Hà tiếp nhận nhìn thoáng qua, chỉ thấy hạt châu này nhìn như huyết hồng, kỳ thực trải rộng tạp chất cùng vết dạng. Phẩm tướng có thể nói là kém đến cực điểm. Cũng mặc kệ nói thế nào, phong hoa lưu sa thuốc dẫn xem như đạt được. Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem Lãnh Thanh Uyển, lộ ra một cái nụ cười hiền lành, sư phụ cái này vì ngươi luyện chế phong hoa lưu sa, Thanh Uyển, về sau chúng ta Thiên Y Liễu môn chấn hưng, coi như nhờ vào ngươi. Lãnh Thanh Uyển liều mạng gật đầu, ánh mắt sáng rực loe sáng, sư phụ ngươi yên tâm, chờ ta thành cực vực nữ chủ nhân, Thiên Y Liễu môn cu nở dê nhất định sẽ được nhờ. Lãnh Nguyệt Hà đang muốn mang theo thuốc dẫn tiến đến luyện đan, đột nhiên, bên ngoài một cái đồng tử lão đảo xông tới, đầy dây kinh hô, cao, giọng thét lên, môn chủ, không xong, cực vực nhân giết tiến đến, đế quân giết tiến đến, ngươi nói cái gì? Lãnh Nguyệt Hà khó có thể tin trừng lớn mắt, cực vực làm sao lại giết tiến đến? Nàng tung người một cái, rời đi này sơn động, đi vào Thiên Y Liễu môn cao nhất cung điện phía trên, hướng xuống nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, mắt tối sầm lại, kém chút không có từ trên cung điện té xuống. Chỉ gặp, Thiên Y Liễu môn hộ sơn đại trận vờ ơ ý ma biến mất. Mà nàng cái này trưởng khống hộ sơn đại trận nhân vợ ơ y ma không phát ra gì, liên nó là thế nào biến mất cũng không biết. Thiên Y Liễu môn nội môn chung quanh, là ô ép một chút người mặc áo đen tiên nhân. Tại tu tiên đại lục, không ai không biết, những này ăn mặc thống nhất, động tác chỉnh tề tiên nhân ý vị như thế nào. Kia là cực vực nhanh nhất một cây đao, huyền bộ bên trong toàn bộ đều là cực vực đế quân tâm phúc. 29 tấu chương xong.